Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, đệ tứ tiết ác nhân kết quả. 2. Thẩm Phi Phi lên núi thời gian, chính nhìn thấy mấy đầu bếp dạng nhân mặc áo dài trắng ở bận rộn. Bọn họ ở thiết miếng thịt, sau đó phơi đến lưới sắt thượng, kia hơi mỏng miếng thịt, mỏng như cánh ve, đô trong suốt, vừa nhìn kỹ thuật sắt rau chính là cực bổng. Nhìn thấy Thẩm Phi Phi lên núi, bọn họ còn cực kỳ thân mật với nàng cười cười. Thẩm Phi Phi cũng muốn lễ phép đối với bọn họ gật đầu. Thế nhưng nhìn thấy Tước Thượng Hạ liếc mắt một cái, sắc mặt mộ lại khó thoạt nhìn. Này đầu là thế nào cũng điểm không nổi nữa. Bởi vì, bọn họ thiết thịt là từ một nhân loại trên đùi thiết xuống. Cái kia đùi còn là mới mẻ vừa mới tháo xuống. Xương đùi theo bắp đùi đến chân nha đô rất hoàn chỉnh. Chỉ là loại thịt lại bị loại bỏ cái sạch sẽ. Liên xương đều bị thổi qua không ngừng một lần. Lập tức, Thẩm Phi Phi lại nhìn hạ ánh mắt của bọn họ đều thay đổi. Trở nên cực kỳ lạnh nhạt vô tình. Này đó đầu bếp đã bị nàng tuyên án tử hình. Vị tiểu thư này, chúng ta khảm đao lão đại ở đại sảnh chờ ngài đâu. Xin mời đi theo ta, Sâm ca tựa là nhìn quen những người này thiết thịt người. Đối việc này không thèm để ý chút nào. Chỉ biết ân cần mời Thẩm Phi Phi. Thẩm Phi Phi mắt lạnh nhìn hắn một cái. Không nói một lời theo hắn vào cửa. Nàng muốn nhìn, cái kia đem thịt người đương Mỹ vị khảm đao là một cái dạng gì rất giỏi nhân vật. So với bọn hắn zombie còn ngoan. Một rộng rãi sơn động phòng khách. Bốn phía trên vách tường cắm thiêu đốt cây đuốc, tận cùng bên trong một rộng lớn thạch đầu ghế trên tùy tiện ngồi một hói đầu người đàn ông. Trên mặt một đạo vết sẹo đao theo khóe mắt đến cằm thật dài. Dữ tợn rất, vừa nhìn chính là cùng người tranh dũng đấu ngoan lưu lại vật kỷ niệm mà ni hắn ghế trên không. Phải trong tưởng tượng ra hổ, báo ra gì gì đó động vật ra, trái lại phóng cái màu nhạt có chút phát hoàng cổ quái ra. Đầu còn có một lũ màu đen lông dài, cùng loại nhân loại trường tóc dài. Vừa nhìn thấy Thẩm Phi Phi tiến vào phòng khách, vừa rồi còn kêu căng khảm đao thoáng cái liền sửng sốt. Sau đó nháy nháy hắn tràn đầy bay liệng mắt, lập tức cấp khó dằn nổi tiến lên đón. Cái kia bộ dáng giống như là muốn phát thượng dê con sói đói. Ánh mắt còn hưng phấn được chợt lóe, Thẩm Phi Phi là bao nhiêu ngạo kiều nhân. Sao có thể nhượng loại này ra hỏa đụng tới vạt áo? Thân hình nhoáng lên, khảm đao liền phát cái không. Dư thức chưa tiêu, bang bang chạy về phía trước mấy bước. Khảm đao mới dừng bước chân. Khảm đao lập tức sửng sốt. Mà thế hậu hắn thế nhưng phát hiện mình chạy rất mau a. So với người bình thường động tác đô cấp tốc rất nhiều. Hắn mới có thể ở tràn đầy zombie trong thành thị mở một đường máu trốn đến nơi đây. Đến trên núi chiếm núi làm vua, xưng vương xưng bá, đến bây giờ hắn cũng không phát hiện còn có người có thể so sánh hắn chạy được nhanh hơn. Đối với lần này, hắn vẫn rất kiêu ngạo, nói không chừng hắn chính là phát thanh lý cái kia cái gì tiến hóa nhân. Còn là cao quý rất thưa thất tốc độ tiến hóa người đâu. Hôm nay hắn vừa nhìn thấy Thẩm Phi Phi mỹ lệ dung nhan liền bị thật sâu hấp dẫn ở. Một thời gian dài sơn đại vương cuộc sống, nhượng hắn không kiêng nể gì cả, lập tức liền muốn nhào tới phi lễ nàng, thế nhưng không nghĩ hắn tốc độ nhanh như vậy đều bị Thẩm Phi Phi né tránh. Còn là lặng yên không một tiếng động, phong khinh vân đạm, khảm đao ca, vị tiểu thư này chính là ta mời tiến hóa giả, một trưởng liền đem lại đầu đánh chết, Sâm ca nâng khảm đao lấy lòng nói. Tiến hóa giả, nguyên lai là tiến hóa giả a, chẳng trách tốc độ nhanh như vậy. Khảm đao lập tức bỏ qua Sâm ca cánh tay, quay đầu hướng Thẩm Phi Phi trong mắt sao cười, trên mặt lại một điểm thần sắc khó xử cũng không có ui ra. Khách ít đến, đến đại bãi yến tịch cấp tiểu thư Mỹ lệ đón gió tẩy trần, nói lại muốn mặt dày mày dạn đi kéo. Thẩm Phi Phi tiểu tay. Lại bị Thẩm Phi Phi bất giả sắc thái né tránh. Không cần, ta liền muốn biết các ngươi những người này. Mỗi ngày đồ ăn chút gì, Thẩm Phi Phi tạm thời kiềm chế ở chính mình lửa giận. Hỏi hắn, ăn gì đó a? này không thiếu, Mặt Thế trước đây có, ở đây cũng có, chính là Mặt Thế tiền ăn không được món ăn thôn quê ở đây cũng có. Còn có a, còn có cái kia có thể ăn. Ngươi hiểu, Khảm Đao giả vờ thần bí khuynh quá thân đến đối Thẩm Phi Phi chen ánh mắt. Chúng ta ở đây mấy nghìn người đâu? Nói chung tiểu thư ngươi đến nơi này bằng tới Phúc Hoa Lý. Cái gì cũng sẽ không thiếu. Ngươi chính là muốn sao trên trời ta cũng có thể làm cho người ta cho ngươi hái xuống. Thế nào, tiểu thư Mỹ Lệ lưu lại đi. Ở đây tất cả đô là của ngươi, Khảm Đao hình như khoe khoang tựa như đối Thẩm Phi Phi nói ngoa. Như là mời chào vừa giống như là cường lưu. Nói xong mở rộng quần áo, lộ ra trường lông ngực ngực, còn Sở Trường dùng sức xoa xoa. Hình như đang nói, trông ta nhiều cường tráng, nhiều có nam nhân khí phách. Ngươi nói, ở đây tất cả đô là của ta, Thẩm Phi Phi đột nhiên cười với hắn. Cười đến là như vậy kỳ quái kỳ dị, là, sự nha, chỉ cần ngươi chịu làm ta áp trại phu nhân. Ở đây tất cả đô về ngươi, Khảm Đao nhìn thấy Thẩm Phi Phi mê người tươi cười. Càng thêm say mê, căn bản xem nhẹ nàng tươi cười lý ý tứ. Nói như vậy, mạng của ngươi đô là của ta, Thẩm Phi Phi lộ ra bạch răng trắng. Còn lóe quang, a, cái gì, Khảm Đao nhìn thấy Thẩm Phi Phi biểu tình rốt cuộc cảm thấy có điểm gì là lạ. Thế nhưng không đợi hắn kịp phản ứng. Liền nhìn thấy một cái trắng nõn nộn bàn tay qua đây. Một phen khắp ở cổ của hắn cao cao đề khởi đến. Cứu mạng a, khụ khụ, cứu, Khảm Đao bị Thẩm Phi Phi khắp được không thở nổi. Lòng bàn chân cách mặt đất liều mạng giãy giụa. Hắn kia cường tráng thân thể ở trong tay Thẩm Phi Phi giống như là giấy bình thường nhẹ bay. Một điểm cũng không dùng được khí lực, sắc mặt tượng gan lợn như nhau. Dần dần liền nghẹn được màu đỏ tím sắc. A, nổ súng, hầu hạ ở một bên Sâm Ca có chút trợn tròn mắt. Nhìn thấy tình thế không tốt, phục hồi tinh thần lại gọi người nổ súng đánh Thẩm Phi Phi. Hắn thế nào thu hút đến cái sao xấu, bang bang tiếng súng loạn hưởng. Thế nhưng những thứ ấy đạn lại không có một viên có thể đánh đến Thẩm Phi Phi trên người. Đều là ly khai Thẩm Phi Phi kỳ xiêm xa địa phương liền leng ca leng canh rơi xuống đầy đất. Trái lại cái kia bị Thẩm Phi Phi khắp cổ Khảm Đao lão đại bị kỳ mai loạn thương đạn xuyên mấy máu. Lỗ thủng, mắt thấy liền không sống nổi. Hừ, Thẩm Phi Phi ghét bỏ tựa như một phen đem cái kia Khảm Đao ném trên mặt đất. Bất xen vào nữa hắn chết sống. Vừa Khảm Đao trúng đạn có vết máu chảy ra. Thiếu chút nữa tích đến nàng trên y phục, nàng cũng không muốn nhượng cái kia bẩn thỉu ra hỏa máu đen nhiễm y phục của nàng. Sơn trại trong đại sảnh, đột nhiên một trận gây rối. Những thứ ấy bình thường tác oai tác phúc tay chân các như ong vỡ tổ từ nơi đó trốn tới. Một bên chạy một bên liều mạng hí cứu mạng, liên đeo trên người súng ống đô nhếch nhác vứt bỏ. Cái kia bộ dáng hận không thể nhiều sinh hai cái đùi. Phía sau bọn họ, Thẩm Phi Phi quần áo sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ, mang theo Sâm Ca đầu chậm rãi đi ra phòng khách, phù phù thoáng cái liền ném tới trên sườn núi. Sau đó, sơn trại lý xảy ra đại tàn sát, phàm là ăn hơn người thì tay chân ác bá các, cũng không chạy trốn quá Thẩm Phi Phi giết chóc, chính là kia mấy thiết thịt người phiến rất có một bộ đầu bếp cũng bị nàng giết sạch rồi. Nhân ở La Mani trời đang nhìn. Không phải là không báo, thời gian chưa tới, ăn thịt người nhân sớm muộn bị người giết, những người này chết chưa hết tội, Khảm Đao những thứ ấy nhân bị giết hậu, Thẩm Phi Phi đô xuống núi đã lâu rồi, những thứ ấy người sống sót các mới vụng trộm theo mỗi náo mình địa phương chạy ra đến. Điều tra tình huống, nhìn thấy tràn đầy tử thi sơn môn đô nhịn không được lau đem mồ hôi lạnh. Ở đây ở đâu tới ma nữ a? Giết người mắt cũng không chát một chút. Hết chương.